lời kinh đêm, ôi lời kinh đêm. Lời kinh buồn như tiếng mẹ thơ dài, ai có nghe thâu lời kinh khổ. Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên. Thuyền mong manh đôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng nam mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do. Trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời chớ vơ, ôi người bơ vơ, người vẫn ôm manh ván rũ mục. Lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một nấm mồ xanh. Biển ngây ngô hay biển mãn giờ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Trời chờ vơ, ôi người bơ vơ, người vẫn ôm mạnh ván rũ mục. Lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mong một nấm mộ xanh. Biển ngây ngô hay biển mãn giờ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mong một nấm mồ xanh. Biển ngây ngô hay biển mãn giờ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.